Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 3 chương lần đầu gặp mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ chiều tại sân bay Thiên Nhất, nó bước xuống sân bay cô ai khỏi trầm trồ về vẻ đẹp của nó, mặc một cái váy kẻ màu vali ngắn đến đầu gối, đeo đôi giày cao gót màu trắng, đội một cái mũ rộng vành rất chi là đẹp. Còn bên hắn, đang lang thang tìm để nhìn mặt vợ chưa cưới. T.G, thằng này là nó biết mặt rồi ó, ngày xưa trông tia xét ai tình thì yêu nó luôn đó. Hắn nhìn thấy một người giống trong bức ảnh hắn đờ si gửi liền chạy ra nói. Mùn ơi tôi nhớ em quá. Và hành động còn nhanh hơn lời nói, hắn ôm chầm lấy cô làm cho bao con mắt trầm trồ nhìn vào hai người bọn họ. Ê anh kia, anh là ai mà dám ôm tôi hả? Hắn hơi bất ngờ về lời NS của nó. A hát là Jun nè, em cô nhớ hả, khí xưa chúng ta từng gặp nhau và... Chưa để hắn nói hết âu nó đã chen vào. Tôi cô Bích, anh làm ơn tránh ra, anh đang chắn đường tôi đó. Hắn liên sốc và để cho nó đi, hắn hơi buồn về thái độ của nó, thấy vậy quản gia liền chạy đến bảo. Cậu chủ, cậu và cô bảo anh khi xưa gặp nhau có một lần, cô nhớ là phải xin cậu đừng buồn còn nhiều thời gian mà. T.G, đúng đó Miss, gặp có lần chứ nhiêu mà làm quá, cô chừng bị người ta cho là người vừa từ trại ra đó. Cậu lạnh lùng đáp, ừ phải, còn nhiều thời gian mà. Bên phía nó nghĩ thầm, mẹ vừa Miss về NC đã gặp phải người bị crazy ui. Quản gia liền NS, thưa cô phu nhân bảo là cô về nhà rồi thay quần áo tới khách sạn Hòa Bình ạ, nó chỉ ừ một tiếng rồi im lặng. Các BN ơi, Hotaru Won cô bảo versus các BN trong chương giới thiệu nhân vật là cả hai đều có gia thế vô cùng cao nha, đều là con chủ tịch đứng đầu thế giới về đá quý và du lịch nha. Gia đình nó là đá quý, cò lại thì tự hiểu ha. Cách chương.